Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 390, mơ màng. Cho nên, bây giờ nên làm gì? Dưới mặt đất cất giấu lão Lỗ xe. Vậy nói rõ Lỗ Ngọc Phương đã tới qua nơi này. Tự mình năm cái đồng bạn cũng dần dần thần bí biến mất. Bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Bọn hắn sẽ không tự mình giấu đi. Trong động quật cũng không có phát hiện Bàng Chi động huyệt. Vừa rồi gọi người, cũng không có trả lời. Thậm chí dùng đèn pin phát SOS tín hiệu cũng không thấy phản hồi. Lâm Anh nghĩ đi nghĩ lại, hay là nghĩ không ra cái này động quật huyền cơ. Nếu như muốn không ra, vậy liền làm. Nơi này là một cái phong bế. Tà dị, có chướng nhãn pháp không gian. Nói lên chướng nhãn pháp, liền sẽ nghĩ đến ma thuật. Nói lên ma, vậy dĩ nhiên liền nhớ lại Tây Du Ký bên trong đường tăng sư đồ một đường hàng yêu trừ ma cố sự. Nói tới Tây Du Ký, văn thể hai nở hoa, phát dương, Lâm Anh hơi kém cho mình một cái vả miệng. Làm sao não tử cũng bắt đầu rối bời lên đến nghĩ đi nghĩ lại liền xa. Lần nữa tới, chướng nhãn pháp chính là ma thuật. Mà cái này động quật các loại kỳ quái kết cấu, tựa như một cái ma thuật sư sân khấu. Ma thuật sư trong sàn nhảy trải rộng cơ quan, mà ma thuật sư sợ nhất cũng là sân khấu xảo diệu trang bị bị người phá hư. Đã ngộ không thấu người cơ quan kia, dứt khoát liền dùng bạo lực phá hư nó. Lâm Anh nghĩ tới đây, quay đầu đi đến thạch tượng nơi đó. Nàng nhìn xem cái kia tảng đá bàn, lúc đầu nghĩ quơ lấy Tuyên Đức Lô cho thần bí hề hề hắc quan nhất kích chí mệnh, nhưng nàng vừa cúi người cầm lô thời điểm lại phát hiện bàn phía dưới có căn chiếu nặng thiết côn. Nàng quỳ trên mặt đất đem cây kia thiết côn túm ra, kết quả căn này thiết côn lại treo lên đến một căn khác cây gậy. Đây không phải là thiết côn, mà là hai cây hợp kim xà beng. Cây gậy phân lượng rất nặng, phía trên bao lấy một tầng màu đen oxy hóa tầng, xem ra niên đại đã rất lâu rồi. Đây đại khái là năm đó đám thợ thủ công khiêu động vách quan tài cây gậy, sau này bị tiện tay trốn tại bàn phía dưới, liền quan tài phía dưới xà beng đều không có lật ra đến. Đây càng thêm nói rõ Tiêu Sứ Quân nhóm người này đối trộm mộ không có hứng thú. Bất quá như vậy, mục đích của bọn hắn lại là cái gì đâu? Lâm Anh thở dài ra một hơi, phảng phất là muốn đem cái này suy nghĩ thổi đi giống như. Tìm người cùng phá án, đương nhiên muốn hai nở hoa, nhưng bây giờ càng quan trọng hơn là tìm người. Về phần Tiêu Sứ Quân một đám người động cơ, chờ sau khi rời khỏi đây lại nói cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Lâm Anh quơ lấy một cái xà beng, quay đầu liền hướng quan tài bên kia đi đến. Nàng đi đến quan tài bên cạnh, đưa tay dọc theo vách quan tài phía dưới biên giới sờ lấy. Nàng trước sờ được là một cái giấy đen dán thành, cùng loại giấy niêm phong đồ vật. Giấy niêm phong còn tại hoàn chỉnh trạng thái, nói rõ nơi này xác thực không ai mở ra. Lại sau này sờ, nàng rốt cuộc tìm được một khối lõm đi xuống địa phương. Chỗ kia không lớn không nhỏ, theo xà beng đầu chính hảo xứng đôi. Nhìn lại đây chính là năm đó công tượng thiết kế chuẩn mão chỗ. Lâm Anh đem xà beng đầu kẹt tại cái kia chỗ chúng. Vừa muốn dùng lực, lúc này lại nghe được hai lần tiếng đánh. Thùng thùng, nàng vội vàng dừng lại động tác, bởi vì cái này thanh âm rõ ràng chính là từ hắc quan bên trong truyền tới. Thùng thùng, lại là hai tiếng trầm đục. Chẳng lẽ là dưới mặt đất có tảng đá chóc ra, hay là có khe đá vỡ ra thanh âm? Lâm Anh nhẹ nhàng đem xà beng thu hồi lại, bên nàng tay dán tại trên quan tài cẩn thận lắng nghe âm. Két két, đây cũng không phải là cơ giới địa biến chất động âm thanh, càng giống là bên trong có đồ vật gì tại hoạt động. Thật giống đạo mộ tiểu thuyết bên trong nói như thế. Ly kỳ trong huyệt mộ đều có cương thi đại bánh trưng sao? Lâm Anh giật mình ở nơi đó. Nếu như trong quan tài thật sự có cương thi, tự mình lỗ mãng địa cậy mở quan tài, nó có thể hay không ra hại người? Tự mình có thể hay không đấu qua được? Nếu như Ngôn Thung ở đây, hắn khẳng định sẽ thông qua các loại tư liệu lịch sử điển tịch đến thuyết minh trên thế giới có tồn tại hay không cương thi loại vật này. Có hắn cái này từ điển sống, Lâm Anh Hội cảm giác tương đương an tâm. Nhưng hắn không ở nơi này. Lâm Anh là cái duy vật chủ nghĩa giả. Nàng tự cảnh nhiều năm, nghe nói qua trá thi, nhưng chưa từng có nghe nói qua xuất hiện gì đó cương thi. Cái gọi là cương thi, đại bộ phận đều là phim cùng trong tiểu thuyết miêu tả một loại quái vật thôi. Mà lại Trung Quốc cương thi, theo Tây phương cương thi lại không giống nhau. Trung Quốc cương thi bình thường đều là chỉ chết đi nhiều năm người, phục sinh. Mà Tây phương cương thi trên thực tế là zombie, cũng gọi hoạt tử nhân, là chỉ bị virus, ôn dịch lây nhiễm về sau, đánh mất nhân tính, biến thành vô ý thức động vật giống nhau đồ vật. Vô luận Đông phương cùng Tây phương, tất cả mọi người là nhân loại, cho nên nếu có cương thi loại vật này, kia lẽ ra xu hướng nhất trí. Nhưng Đông Tây phương trong truyền thuyết, cương thi cùng zombie khác nhau cư nhiên như thế chi lớn. Kia vừa vặn nói rõ, loại vật này là một loại nghịch lý. Nghịch lý chính là mâu thuẫn. Mâu thuẫn đồ vật, thật giả liền tất cư thứ nhất. Lâm Anh làm cái sâu hô hấp. Nàng tin tưởng, vô luận trong này là cái gì, chắc chắn sẽ không có cương thi. Nàng một lần nữa nhặt lên xà beng, đem nạy ra đầu đặt ở lỗ khảm bên trong, sau đó dùng đem hết toàn lực hướng xuống đè ép ngao. Vách quan tài bị kéo kẹt cậy mở, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng chu lên, Lâm Anh gắng sức đem xà beng hướng bên cạnh uốn éo. Đem vách quan tài rời ra một đầu ba tấc rộng bao nhiêu khe hở. Cái này độ rộng đã có thể nhìn trộm tình huống, cũng có thể phòng ngừa bên trong quái vật nhảy lên ra. Nàng làm xong những này, thuận tay cầm qua đèn pin, chuẩn bị hướng quan tài bên trong theo đi. Nhưng vào lúc này, đã nhìn thấy quan tài nơi đó quang ảnh di động, bỗng nhiên duỗi ra một cái khô cằn tay đến. Lâm Anh dọa đến lui lại hai bước. Hơi kém một cái sơ suất cắm đến đài đàn phía dưới đi. May mắn trong tay nàng có căn xà beng, nàng trở tay dùng xà beng trụ tại phiến đá biên giới, đứng vững ở nơi đó. Nàng lần nữa dùng đèn pin theo đi qua thời điểm vừa rồi xuất hiện cái tay kia đã không thấy. Lâm Anh buông xuống xà beng, nàng một tay từ hông bên trong rút ra súng, một tay cầm đèn pin, cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa đi qua. Nếu thật là quái vật, nàng liền lập tức nổ súng. Nàng đi đến quan tài một bên, đem đèn pin giơ cao lên đến, nghiêng hướng bên trong theo đi. Nhưng lần này quan tài bên trong nhưng không có vật sống, chỉ có thể nhìn thấy một đống bông vải sợi đay loạn sợi thô, còn có mấy cây màu trắng xương đùi. Nhìn kia mấy cục xương dáng vẻ, mộ chủ người cũng đã hóa thành bạch cốt, cho nên vừa rồi tay tuyệt không phải quan tài bên trong tay của người chết, nhưng này rõ ràng lại là tay của người, không phải dã thú móng vuốt. Lâm Anh tới gần một bước, nàng đem đèn pin hạ thấp, đầu đưa tới, muốn nhìn một chút càng sâu xa tình hình. Nhưng ngay tại nàng đưa qua đầu đi một sát na, ngay tại đèn pin trắng bạch dưới ánh sáng, bỗng nhiên xuất hiện hai con đen xì con mắt. Lâm Anh dọa đến lại là khẽ giật mình. Nàng vội vàng giơ súng, trực tiếp nhắm ngay hai con mắt ở giữa mi tâm. Đúng lúc này, kia hai con mắt lại vèo trốn vào trong bóng tối. A nha, a nha, quan tài bên trong truyền đến hai tiếng sợ hãi thán phục. Ngươi là ai? Lâm Anh thấp giọng giận dữ hỏi nói. Lâm đội trưởng sao? Quan tài bên trong truyền đến ung dung thanh âm. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Anh không có trả lời, mà là trực tiếp hỏi. Là ta à, là ta, ngươi là Lâm đội trưởng sao? kia thanh âm vẫn như cũ bồng bềnh thấm thoát, thật giống như vô căn chi thủy, giống như loại địa phương này hết thảy đều muốn cẩn thận. Cho nên Lâm Anh vẫn như cũ truy vấn, ngươi là ai? Nếu không nói, ta liền hướng quan tài bên trong nổ súng. Bên trong một trận trầm mặc, Lâm Anh gắng sức tằng hắng một cái, nàng muốn cho bên trong một chút áp lực. Ngươi không phải Lâm đội trưởng, ngươi là quái vật, là giả mạo người quỷ vực. Ta cũng không tiếp tục tin tưởng các ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?